Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3001. Chương 3001. Sợ hãi. Lâm Thành Phi chấn động trong lòng. Những ngày này tổng là nghĩ đến gia quốc thiên hạ, chưa bao giờ cân nhắc qua những nữ nhân kia nếu như mất đi hắn sẽ như thế nào. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền dần dần kiên định xuống tới. Hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn phải thật tốt còn sống. Đợi đến tất cả mọi chuyện cuối cùng, lại cùng các nàng bình an vượt qua quãng đời còn lại. Yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Thành Phi nhẹ giọng nói ra. Tin tưởng ta bỏ không được rời đi các ngươi. Khương Sơ Kiến trộm cười ra tiếng. Cái này ta đương nhiên tin tưởng. Ngươi loại này thối lưu manh, không có nữ nhân cái nào có thể sống sót. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Nữ nhân này, đối với mình là không phải có cái gì hiểu lầm. Thối lưu manh loại này cực kỳ nghĩa xấu chuyển cũng có thể dùng đến hắn trên thân. Ta vẫn luôn là ánh sáng vĩ ngạn người phát ngôn có được hay không? Vậy mà làm nhục ta như vậy. Lâm Thành Phi tức giận bất bình nói. Hôm nay không phải cho ngươi chút giáo huấn không thể. Nói xong, hắn trực tiếp đem Khương Sơ Kiến ôm, nhanh chân hướng trong phòng đi đến. Thư viện càng phát ra quạnh quẽ. Hàn Lâm Cảnh đỉnh phong các học sinh tụ tập toàn cũng bắt đầu bế quan. Không tới cảnh giới này, cũng đều đang yên lặng sách tu luyện. Đã rất ít nhìn đến bọn họ top 5, top 3 tập hợp một chỗ ngâm thơ tác đối hoặc là làm cầm hát vang. Trong thư viện không có tiên sinh, trong lòng mỗi người, tựa hồ cũng kìm nén một cỗ khí. Càng nhiều, là cái kia càng ngày càng cao, càng ngày càng dâng trào đấu trí. Lâm Thành Phi cũng trực tiếp trốn đến tàng thư các bên trong. Bất quá, hắn không có chọn lựa những cái kia khiến người ta hoa mắt chiến pháp, mà là tại được đến Khương Hoài Tâm sau khi cho phép, trực tiếp đi hướng hậu sơn tàng thư lâu. Đây chẳng qua là một tòa tầng 2 lầu nhỏ mà thôi. Bề ngoài nhìn qua đơn sơ, thế nhưng là bên ngoài lại có một tầng 3 vị thánh nhân liên thủ bố trí xuống trận pháp. Không có thư viện tiên sinh ban cho lệnh bài, bất kỳ người nào tùy tiện xâm nhập đều sẽ diệt sát thần thức. Như thế phòng ngự bên trong đồ vật tự nhiên cũng là vô cùng chân quý. Tất cả đều là các thánh nhân ngày bình thường cảm ngộ tâm đắc. Có chút thậm chí là thánh nhân theo bắt đầu tu luyện đến tu vi đại thành trong lúc đó toàn bộ nét chữ. Lâm Thành Phi vừa mới đi vào đi, cũng cảm giác từng trận nho ra tinh nghĩa không ngừng tư nhuận hắn thân thể. Hắn chân khí trong cơ thể trong nháy mắt này tựa hồ cũng phát triển rất nhiều. Hắn nhất thời đại hỉ. Tới nơi này chính yếu nhất mục đích chính là muốn nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể cho hắn trong thời gian ngắn đạt tới đại học sĩ cảnh. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là ở chỗ này tàng thư lâu bên trong tu luyện, tối thiểu liền muốn so ở bên ngoài tu hành tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Cái nào sợ không hề làm gì, chỉ là ở chỗ này tu hành, hắn cũng có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn vượt qua một cái đại cảnh giới. Mà lại, hắn không tin nhiều như vậy thánh nhân tâm đắc thì không có một cái nào nhanh chóng phá cảnh biện pháp. Có lẽ điều kiện tương đối nghiêm khắc, có lẽ đối thể chất có tương đối cao yêu cầu, cho nên thánh nhân một mực không có đại quy mô quảng bá. Nhưng là Lâm Thành Phi tin tưởng, nhất định có làm như vậy pháp. Tầng lầu thứ nhất bên trong có 8 cái giá sách, mỗi cái trên giá sách đều chất đầy lít nhà lít nhít thư tịch. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm ngược lại không nóng nảy, đi đến thứ một cái giá sách trước, theo tay cầm lên tít ngoài rìa một bản lật xem. Đó là Á Thánh ghi chép tập hồi ký, không có liên quan tới tu luyện đồ vật, trên cơ bản đều là theo một số việc nhỏ bên trong lĩnh ngộ ra đến đạo lý. Lâm Thành Phi rất mau đem cái này bản điển tịch để xuống. sau đó cầm lấy cuốn thứ hai. Bản này ghi chép, tất cả đều là một số nhã ngửi chuyện lý thú. Đối Lâm Thành Phi cũng không có gì trợ giúp. Hắn cầm lấy cuốn thứ ba, nhìn thời gian lâu hơn một chút. Bản này ghi chép chính là Chí Thánh Tiên Sư một số hành động thói quen. Rất nhiều thứ, ngược lại là cùng hắn tại Khổng Thánh Thư Tay phía trên ghi chép đồ vật có rất nhiều chỗ tương đồng. Sau đó, Lâm Thành Phi từng quyển lật xem đi qua. Mỗi một vốn đều chưa từng rơi xuống. Điển tịch mênh mông như hải. Mỗi một vốn ném đi ra bên ngoài đều là kinh thiên động địa đồ vật. Lúc này ở Lâm Thành Phi trước mặt, cũng là lại phổ thông bất quá sách mà thôi. Gặp phải hữu dụng, liền sẽ dụng tâm ghi lại. Cảm thấy hứng thú, cũng sẽ nhiều lật một đoạn thời gian. Cũng có một chút cảm giác tối nghĩa khó hiểu. Lại hoặc là ghi chép thánh nhân nhi đồng lúc một chút chuyện lý thú. Hắn trên cơ bản đều là khẽ quét mà qua. Nhoáng một cái ba ngày mà qua. Lâm Thành Phi không có rời đi giá sách. Cuối cùng là đem cái này trên giá sách đại bộ phận đồ vật đều cái trong đầu. Hắn thở dài một hơi. Mặt mỉm cười. Tuy nhiên không tìm được hắn cần muốn đồ, vật. Nhưng là cũng coi là thu hoạch không ít. Rất nhiều thánh nhân sự tích. Hắn lúc này đều nhất thanh nhị sở. So với trên sử sách giải rác mấy bút, nơi này ghi chép muốn rõ ràng kỹ càng nhiều. Mà lại, hắn cảm thấy tại cái này trong vòng 3 ngày, nhìn đến thánh nhân vì sao sự tình cảm ngộ ra cái dạng gì đạo lý. Tâm cảnh cũng thấu triệt rất nhiều. Rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Lúc này cũng là rộng mở trong sáng. Theo một số chi tiết nhỏ, đã đó có thể thấy được. Thánh nhân chỗ lấy sẽ có như thế thành tựu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Vốn là hắn chỉ là mới vào Hàn Lâm trung kỳ, muốn đến Hàn Lâm đỉnh phong còn không biết cần phải bao lâu. Nhưng hôm nay, ngâm mình ở những thứ này trong điển tịch, chân khí của hắn vậy mà xuất hiện hết sức rõ ràng tăng trưởng. Ẩn ẩn có hướng đỉnh phong cảnh giới rảo bước tiến lên dấu hiệu. Phát giác được dạng này biến hóa về sau, Lâm Thành Phi quả nhiên là vui mừng không thôi. Dạng này phát triển tiếp, hắn khả năng không cần tìm tới cái gì nhanh chóng tu luyện phương pháp. Ở chỗ này bế quan, chẳng phải về sau, tất nhiên có thể thành tựu đại học sĩ cảnh. Nơi này các loại nho gia tinh nghĩa, không giờ khác nào không tại làm dịu hắn thân thể, để hắn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ. Lấy bao nhiêu gia tăng gấp bội lấy. Phát giác được điểm này về sau, Lâm Thành Phi không còn trì hoãn một lát, rất nhanh liền lại đi đến cái thứ hai trước kệ sách. Cắm đầu xem ra, hắn hoàn toàn đắm chìm bên trong, hồn nhiên quên mình, càng là không biết bên ngoài thời gian. Tàng thư lâu, trận pháp bên ngoài, Khương Sơ Kiến ở chỗ này đã thủ chỉnh một chút 1 tháng. Khoảng cách Lâm Thành Phi lần thứ nhất bước vào tàng thư lâu. Cũng đã qua 1 tháng. Hắn sau khi đi vào, thì lại cũng không có tin tức gì. Phảng phất như ngăn cách đồng dạng. Không có bước ra qua 1 bước. Khương Sơ Kiến trao mày. Nàng vẫn cảm thấy Lâm Thành Phi có chút nóng lòng cầu thành. Tu luyện loại chuyện này, ai không phải từng bước một leo đi lên. Hắn trong thời gian thật ngắn, tu luyện tới bây giờ loại cảnh giới này, đã 10 phần khó được, bây giờ lại còn muốn trực tiếp bước vào đại học sĩ cảnh. Ai biết có thể hay không cho thân thể mang đến cái gì tai họa ngầm. Thế nhưng là, đã liền Khương Hoài Tâm đều đồng ý, nàng tựa hồ cũng không có cái gì nói chuyện tư cách. Vì cái gì nhất định muốn như vậy đâu? Khương Sơ Kiến nhìn chằm chằm tàng thư lâu chỗ phương hướng. Tự lẩm bẩm, coi như các thánh nhân đều biến mất lại như thế nào. Có liên quan gì tới ngươi? Bởi vì hắn muốn bảo vệ rất nhiều người. Cho nên, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để cho mình biến cường đại lên. Sau lưng đột nhiên truyền tới 1 thanh âm, để Khương Sơ Kiến đột nhiên giật mình. Đợi nàng thấy rõ ràng cái kia người khuôn mặt về sau, mới thở phào, mười phần khách khí hành lễ nói, gặp qua Khương tiên sinh. Khương Hoài Tâm nhấp nhô gật gật đầu, nói tiếp, đại biến đến quá nhanh, cho nên, hắn bắt đầu sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.